Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Hà Thúy lập tức đẫm lệ, tay nắm chặt cổ tay Cố Hiểu Thanh không buông. Dì tưởng ít nhất thằng bé sẽ cho cháu biết tung tích của nó, nhưng không ngờ nó cũng không nói với cháu. Tất cả là lỗi của dì. Dì thực ra đã biết chuyện Thiếu Hàn và Thiếu Nam đều thích cháu từ lâu. Lời của Hà Thúy khiến Cố Hiểu Thanh giật mình. Đây là điều cô không hề hay biết. Bởi ngay cả khi đi chúc Tết nhà họ Phương, Hà Thúy cũng chưa từng biểu lộ gì. Vẫn ân cần hỏi han cô như mọi khi. Nhưng ai ngờ được, trong lòng người dì hiền hậu này có lẽ đã căm ghét cô. Ghét vì cô đã mê hoặc hai đứa con trai xuất sắc của bà. Cảm nhận được sự co rúm của Cố Hiểu Thanh, Hà Thúy thở dài, bà vỗ nhẹ tay cô, nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, nói, thực ra dì biết sớm hơn cháu tưởng, tâm ý của Thiếu Nam, dì đã biết từ lâu, dì nghĩ các cháu còn nhỏ, tình cảm của Thiếu Nam mới chớm nở, lớn lên sẽ tự khắc phai nhạt. Vì vậy dì rất ủng hộ ý kiến của Thiếu Hàn, đưa Thiếu Nam đi du học, chính là để không có bất cứ ràng buộc nào giữa hai cháu. Cháu ạ, có lẽ cháu không hiểu, nhưng đây là tấm lòng của một người mẹ. Cháu chưa hiểu, nhưng sau này khi làm mẹ, cháu sẽ thấu, dì chỉ muốn điều tốt nhất cho con trai mình. Không phải cháu không tốt, mà vì khoảng cách giữa chúng ta vốn dĩ đã khác biệt. Điều gì muốn dành cho Thiếu Nam, cháu không thể cho nó được. Hà Thúy nói với giọng đầy tâm tư. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Dì ơi, ý của dì cháu hiểu. Cháu cũng biết tấm lòng của dì. Đó là tình yêu thương dành cho con cái. Không có gì đáng trách cả. Đây cũng là lý do cô luôn tránh chạm vào ranh giới đó. Cô không muốn làm tổn thương trái tim của bất kỳ người mẹ nào yêu thương con mình. Hà Thúy gật đầu, bà luôn biết Cố Hiểu Thanh là cô gái hiểu chuyện, chín chắn, không phải loại tham lam danh lợi. Bà chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này, cũng bởi không nỡ làm tổn thương một đứa trẻ ngoan như vậy. Dì biết mà, nhưng điều dì không ngờ tới là Thiếu Hàn cũng yêu cháu. Thậm chí khi đối mặt với những trở ngại lớn hơn, khi bị Thiếu Nam giận dữ buộc tội cướp tình, nó cũng không màng. Lúc đó dì mới biết mình đã sai. Dì không nên để Thiếu Hàn tiếp xúc với cháu. Điều dì tưởng là tốt cho nó, hóa ra lại hại nó. Đêm hai đứa đánh nhau, cả nhà đều biết, dì và bố nó mắng cả hai. Thiếu Hàn chỉ lạnh lùng nói một câu, con sẽ không đến với cô ấy, rồi bỏ đi. Hà Thúy đứng dậy, bước đến bên cửa sổ ngắm ánh hoàng hôn. Màu đỏ rực như thiêu đốt khiến lòng người trầm lắng, mang vẻ đẹp tuyệt vọng và bi thương. Dì tưởng mọi chuyện cuối cùng đã kết thúc, nhưng không ngờ, sau Tết nó bảo đi công tác nước ngoài. Thời gian dài, chúng dì cũng không để ý lắm, bởi Thiếu Hàn một năm đi công tác không dưới 8-10 lần. Quen rồi, Hà Thúy quay người lại, gương mặt đầy hoảng hốt, nhưng lần này đã 5 tháng rồi. Nó vẫn chưa về, đáng sợ hơn, không một cuộc điện thoại, không tin tức gì. Dì đã đến đơn vị của nó, gặp lãnh đạo, nhưng không ai cho dì biết tin tức gì. Cố Hiểu Thanh cũng đứng phắt dậy, đây không giống phong cách của Phương Thiếu Hàn chút nào. Những chuyện anh cố tình giấu kín, sự lạnh nhạt đột ngột tất cả đều cho thấy một sự thật. Phương Thiếu Hàn biết mình có thể gặp chuyện, nên mới cố chấp nhận dứt bỏ tình cảm với cô. Giờ cô mới chợt nhận ra, đây mới là hành vi đúng với tính cách của anh. Hà Thúy khóc đến mức đờ đẫn. Việc con trai làm thế khiến bà đau lòng. Không biết tung tích của con càng khiến bà lo lắng. Bà tìm đến Cố Hiểu Thanh, hy vọng cô có thể biết chút gì đó. Bởi cả đời Phương Thiếu Hàn chưa từng coi trọng ai như cô. Bà hy vọng anh đã để lại manh mối cho cô. Trực giác mách bảo bà rằng con trai nhất định gặp chuyện điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng không thể chấp nhận. so với việc con gặp nguy hiểm. Hà Thúy thì rằng anh chỉ đang giận dỗi trốn đi một thời gian. Nhưng cách làm trẻ con như vậy ngay cả bà cũng không tin. Huống chi người khác, Phương Thiếu Hàn là người thà lao đầu vào đá cũng phải đạt được thứ mình muốn. Không phải loại giấu đầu lòi đuôi. Điều này Hà Thúy hiểu rõ. Càng hiểu, bà càng lo lắng. Cố Hiểu Thanh vỗ nhẹ lưng Hà Thúy. An ủi, dì đừng lo, Thiếu Hàn không phải người bất cẩn. Có lẽ anh ấy đi nơi không tiện liên lạc, nên mới im hơi lặng tiếng. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ có tin tức. Dì khóc nhiều quá, người mệt, lúc nó về thấy dì như vậy lại càng đau lòng. Dù biết lời nói chỉ là an ủi, không có tác dụng thực tế, nhưng cô vẫn phải nói. Ít nhất cũng khiến Hà Thúy bớt khóc. Hà Thúy khóc một hồi lâu mới ngừng. Nói, cháu ạ, dì biết cháu là đứa tốt. Nếu lần này Thiếu Hàn bình an trở về, dì sẽ không ngăn cản tình cảm của hai đứa nữa. Nếu cháu có tin tức gì của nó, nhất định phải gọi cho dì nhé. Ánh mắt đầy mong đợi nhìn Cố Hiểu Thanh, khiến cô chỉ biết gật đầu, không thể nói ra lời. Cháu và Thiếu Hàn không có gì. Hà Thúy ngồi đến tối mịt mới đi. Cố Hiểu Thanh định mời bà ở lại, nhưng bà từ chối, nói đã đặt khách sạn do quân khu sắp xếp. Rất tiện, Cố Hiểu Thanh không ép. Tiễn bà ra về, cô ngồi lại phòng khách, trầm tư suy nghĩ, cô nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Từ 3 năm trước đến giờ, từng kỷ niệm với Phương Thiếu Hàn khởi đầu không mấy vui vẻ, thậm chí như nước với lửa, rồi dần thay đổi, trở thành bạn bè thân thiết. Sự do dự, suy tính, lùi bước, lý trí và tỉnh táo của cô, nhưng tất cả đều không thể thay đổi một điều. Khi nghe tin này, cô đã hoảng loạn và lo lắng. Phương Thiếu Hàn, mong anh bình an vô sự. Cách chương.